Có chuyện gì thế? Tôi có hợp đồng Sonrix chứ? Peter Kitting hỏi giật giọng. Dominic bước vào phòng khách, Kitting theo sau và chờ ở ngoài cửa. Cậu bé trực thang máy mang hành lý của cô vào rồi đi ra, cô nói trong khi tháo găng tay. Anh sẽ có Sonrix, Peter. Ông Wayne sẽ tự nói nốt việc với anh. Ông ấy muốn gặp anh tối nay vào lúc 8 giờ rưỡi tại nhà ông ta. Để làm cái quỷ gì? Ông ấy sẽ nói với anh. Cô đập nhẹ đôi găng tay vào lòng bàn tay, một cử chỉ nhỏ ra dấu kết thúc, như dấu chấm đặt ở cuối câu. Cô quay người để bước ra khỏi phòng, anh đứng chắn giữa đường cô. Tôi không quan tâm, tôi không cần biết, tôi cũng sẽ chơi trò của các người mới vĩ đại làm sao, bởi vì các người cư xử như bọn lái xe tải, cô và lão Gay Wynan, cần quái gì tới lịch sự, cần quái gì tới cảm xúc của người khác. Được, tôi cũng có thể làm như thế, tôi sẽ sử dụng cả hai người và tôi sẽ có cái mà tôi muốn, tôi chỉ quan tâm có thế thôi. Giờ thì cô thích chứ, chẳng được tích sự gì khi con sâu chẳng thèm quằn khi người ta xéo lên nó, mất vui rồi hả? Tôi nghĩ như thế tốt hơn đấy, Peter, tôi thấy mừng. Anh thấy mình không thể giữ được thái độ đó khi bước vào phòng làm việc của Wynan vào buổi tối hôm đó. Anh không sao thoát khỏi cảm giác sợ hãi khi được Gail Wynan cho phép vào nhà. Từ lúc bước vào phòng cho đến lúc ngồi xuống bàn làm việc, anh không cảm thấy gì ngoài cảm giác về sức nặng. Và anh tự hỏi liệu chân mình có để lại dấu vết gì trên tấm thảm mềm, giống như đôi chân gắn thêm chì của một thợ lặn sâu. Việc mà tôi sẽ phải nói với ông Kitting lẽ ra không cần phải được nói hoặc phải làm, Wynan nói. Kitting chưa bao giờ nghe thấy ai nói với sự tự chủ như vậy. Anh có ý nghĩ ngớ ngẩn là dường như Wynan đang dùng tay mình giữ chặt giọng nói của ông ta và điều khiển từng âm tiết phát ra. Bất cứ lời nói thêm nào của ông cũng sẽ khiến ông cảm thấy bị xúc phạm. Do đó tôi sẽ nói ngắn gọn, tôi sẽ cưới vợ ông. Cô ấy sẽ đi Reno vào ngày mai. Đây là hợp đồng Stonerick, tôi đã ký nó. Kèm theo đây là tấm séc $250,000. Đây là số tiền ngoài số mà ông sẽ được nhận cho công việc theo hợp đồng. Tôi sẽ rất cảm kích nếu lúc này ông không bình luận bất kỳ điều gì. Tôi cho rằng tôi có thể nhận được sự đồng ý của ông với cái giá thấp hơn, nhưng tôi không muốn kỳ kèo để làm gì. Nếu chúng ta kỳ kèo với nhau thì việc này sẽ càng trở nên không thể chấp nhận được. Do đó, ông có thể làm ơn cầm những cái này và coi như vấn đề này đã được giải quyết xong. Ông đưa tờ hợp đồng ngang qua bàn. Kitting nhận ra hình chữ nhật màu xanh nhạt ở góc tờ séc được gắn với trang hợp đồng bằng một cây ghim. Chiếc ghim ánh lên màu bạc dưới ánh sáng ngọn đèn bàn. Kitting không đưa tay cầm tờ giấy, anh nói. Cầm anh cử động một cách khó khăn để tìm lời. Tôi không muốn nó. Ông có thể có được sự đồng ý của tôi mà không mất gì cả. Anh nhận thấy ánh mắt kinh ngạc và gần như là thiện cảm trên mặt Wynan. Ông không muốn nó ư? Ông không muốn cả Sonrix? Tôi muốn Sonrix. Tay Kitting vươn ra và giật lấy tờ giấy. Tôi muốn tất cả. Tại sao ông thì lại được phép làm thế? Tại sao tôi lại phải quan tâm? Wynan đứng dậy, ông nói giọng nhẹ nhõm và tiếc nuối. Phải, ông Kitting. Suýt nữa thì ông đã xứng đáng với cuộc hôn nhân của ông. Giờ thì thế nhé, chúc ông ngủ ngon. Kitting không về nhà, anh đi bộ tới căn hộ của Neil Dumont, nhà thiết kế mới và là bạn thân nhất của anh. Neil Dumont là một anh chàng xuất thân trong giới thượng lưu, có thân hình cao liêu điêu và da nhợt nhạt. Đôi vai anh ta sụm xuống như thể phải chịu đựng sức đè của bao đời tổ tiên danh giá. Anh ta không phải là nhà thiết kế giỏi, nhưng anh ta có nhiều mối quan hệ. Anh ta khấm đấm với Kitting tại văn phòng, còn Kitting thì khấm đấm với anh ta sau giờ làm việc. Anh gặp Dumont tại nhà, họ rủ thêm Gordon Prescott và Vincent Norton và định chơi bời cả đêm. Kitting không uống nhiều, anh trả tiền cho tất cả, anh trả nhiều hơn số cần thiết. Anh có vẻ sốt sắng được trả tiền cho mọi thứ, anh trả những khoản tiền bo hậu hĩnh. Chốc chốc anh lại hỏi, chúng ta là bạn bè phải không? Anh nhìn vào những ly rượu ở xung quanh mình và thấy các tia sáng nhảy nhót bên trong ly rượu. Anh nhìn vào ba cặp mắt, chúng lờ mờ, nhưng thỉnh thoảng chúng lại hướng vào anh với vẻ mãn nguyện, chúng dịu dàng và dễ chịu làm sao. Tối hôm đó, sau khi các hành lý của cô được sắp xếp và để sẵn trong phòng của cô, Dominic đến gặp Stephen Mallory. Cô đã không gặp Rod trong 20 tháng qua. Thỉnh thoảng cô tới thăm Mallory. Mallory biết rằng các chuyến thăm này là những khoảnh khắc suy sụp trong trận chiến đấu mà cô không nêu tên. Anh biết cô không muốn đến và những buổi tối hiếm hoi của anh với cô là những thời khắc bị dứt ra khỏi cuộc đời cô. Anh chưa bao giờ hỏi cô và anh luôn vui mừng được gặp cô. Họ nói chuyện với nhau một cách lặng lẽ, với cảm giác thân thuộc như một đôi vợ chồng già. Như thể anh từng sở hữu thân thể cô và đã từ lâu không còn ngạc nhiên với nó nữa. Như thể chẳng còn lại gì ngoài cảm giác thân mật quen thuộc. Anh chưa bao giờ chạm vào thân thể cô, nhưng anh đã sở hữu nó theo một lối sở hữu sâu xa hơn khi anh tạc tượng cô. Và họ không thể đánh mất cảm giác đặc biệt về nhau mà việc tạc tượng đã đem lại. Anh mỉm cười khi anh mở cửa và nhìn thấy cô. Chào Dominic. Chào Steve, làm phiền anh không? Không đâu, vào đi. Anh có một cái studio, đấy là một chỗ tồi tàn trong một tòa nhà cũ kỹ. Cô nhận thấy có những thay đổi so với chuyến thăm lần trước. Căn phòng giờ có không khí của tiếng cười, như một hơi thở bị kìm nén quá lâu giờ mới được thoát ra. Cô nhìn những đồ nội thất mua lại, một tấm thảm phương đông có hoa văn hiếm thấy và màu sắc sặc sỡ, chiếc gạt tàn bằng ngọc bích, các mảnh vụn điêu khắc khai quật từ các hiện trường khảo cổ. Bất kỳ thứ gì mà anh muốn giữ lại và giờ có được nhờ khoản tiền bất ngờ đến từ các giao dịch với Wynan. Các bức tường trông trơ trụi một cách lạ lùng phía trên đám đồ vật hỗn tạp vui vẻ đó. Anh không mua một bức tranh nào, một bản vẽ duy nhất được treo trong căn hộ của anh, đó là phiên bản đầu tiên của đền Stoddard mà Rod vẽ. Cô nhìn chậm rãi xung quanh mình, để ý từng đồ vật và lý do cho sự có mặt của nó. Anh đá hai cái ghế về phía lò sưởi và họ ngồi xuống, mỗi người một bên của lò sưởi. Anh nói một cách giản dị. Clayton, Ohio. Việc gì? Một tòa nhà mới cho cửa hàng bách hóa Janner, 5 tầng, trên phố Main. Anh ấy ở đó bao lâu rồi? Khoảng một tháng. Đó là câu hỏi đầu tiên mà anh trả lời mỗi khi cô tới chỗ anh. Không chờ cô hỏi nó, sự thoải mái của anh khiến cô không cần phải giải thích hay giả vờ gì. Anh cũng không thèm kèm theo nhận xét nào cả. Em sẽ đi xa vào ngày mai, Steve. Bao lâu? 6 tuần, tới Reno. Anh rất vui. Bây giờ em chưa muốn nói với anh em sẽ làm gì khi ở lại. Anh sẽ không vui đâu. Anh sẽ cố gắng vui nếu đó là điều em muốn làm. Đó là điều em muốn làm. Một thanh củi vẫn còn nguyên hình dạng trên đống than ở trong lò sưởi. Nó tách ra thành những hình chữ nhật nho nhỏ và tỏa sáng mà không cháy, giống như một dãy cửa sổ thắp sáng đứng cạnh nhau. Anh cúi mình và quẳng thêm một thanh củi mới vào đám than. Nó làm dãy cửa sổ gãy làm đôi và bắn thẳng các tia lửa lên những viên gạch đầy bộ hóng. Anh nói về công việc của mình, cô lắng nghe, như thể cô là một di dân được nghe thấy tiếng mẹ đẻ của mình trong chốc lát. Khi anh ngừng lại giữa chừng, cô hỏi: Anh ấy thế nào hả Steve? Vâng thế, anh ấy không thay đổi, em biết đấy. Anh đá vào thanh củi, một vài viên than rơi ra ngoài, anh đẩy chúng trở lại, anh nói: Anh vẫn nghĩ anh ấy là người duy nhất trong chúng ta sẽ đạt được sự bất tử. Anh không nói bất tử theo nghĩa danh vọng và anh cũng không nói là anh ấy sẽ không chết một ngày nào đó. Nhưng anh ấy sống với sự bất tử. Anh nghĩ người như anh ấy mới là hiện thân chính xác của từ này. Em biết đó, mọi người đều mong được bất tử, nhưng họ chết đi cùng với mỗi ngày trôi qua. Khi em gặp họ, họ không còn giống như lần em gặp trước đó. Với mỗi giờ trôi qua, họ lại giết đi một phần trong chính mình. Họ thay đổi, họ bác bỏ, họ mâu thuẫn và họ gọi đó là trưởng thành. Và cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì cả. Chẳng còn gì chưa từng bị đảo ngược hay chưa bị phản bội, như thể chưa từng tồn tại một thực thể mà chỉ là một dãy các tính từ nối tiếp nhau, hiện lên rồi mờ đi trên một mớ vật chất hỗn độn. Làm sao họ có thể mong đợi một sự vĩnh cửu khi họ chưa bao giờ giữ nguyên một cái gì dù chỉ trong khoảnh khắc. Nhưng với Howard, người ta có thể nghĩ là anh ta tồn tại mãi mãi. Cô nhìn vào lò sưởi, ngọn lửa tạo ra một vẻ sống động không có thực trên khuôn mặt cô. Một lát sau anh hỏi: Em có thích những thứ anh mới có không? Em thích chúng. Em thích việc anh có chung. Anh chưa kể với em về chuyện xảy ra với anh sau lần anh gặp em nhỉ? Một việc không thể nào tin được là gây Wynan. Có, em biết chuyện đó. Em biết à? Wynan, trong số tất cả mọi người, làm thế nào mà ông ta lại phát hiện ra anh? Em cũng biết cả chuyện đó nữa. Em sẽ nói với anh khi em trở lại. Ông ta có khiếu thẩm mỹ rất tuyệt. Rất tuyệt đối với một người như ông ta. Ông ta mua những tác phẩm tuyệt nhất. Phải, như thế mới đúng là ông ấy. Rồi cô hỏi, không cần chuyện tiếp, nhưng anh biết là cô không nói về Wynan. Steve, có bao giờ anh ấy hỏi anh về em không? Không. Có bao giờ anh nói với anh ấy là em đến đây? Không. Vì em à, Steve? Không, vì anh ấy. Anh biết là anh đã nói với cô tất cả những gì cô muốn biết. Cô nói trong khi đứng dậy: Chúng ta uống trà nhé, chỉ cho em chỗ anh để các thứ, em sẽ pha trà. Dominic đi Reno vào sáng sớm. Kitten vẫn đang ngủ và cô không đánh thức anh để chào tạm biệt. Khi anh mở mắt, anh biết là cô đã đi. Trước khi anh nhìn vào đồng hồ, chính sự yên lặng trong nhà làm anh biết điều đó. Anh nghĩ lẽ ra anh nên nói thế là thoát nợ, nhưng anh không nói thế và cũng không cảm thấy thế. Cảm giác của anh là một câu nói trống trải, không cảm xúc và không có đối tượng, chẳng ích gì. Câu nói không liên quan tới anh hay tới Dominic. Anh đang ở một mình và không cần phải giả vờ gì cả. Anh nằm trên giường, ngửa người, hai tay dang ra một cách bất lực. Khuôn mặt anh khiêm nhường và đôi mắt anh hoang mang. Anh có cảm giác về sự kết thúc và cái chết, nhưng không phải vì anh mất Dominic. Anh đứng dậy và mặc đồ. Trong phòng tắm, anh tìm thấy chiếc khăn tay cô đã dùng và bỏ đi. Anh nhặt nó lên, áp mặt vào nó và giữ trong một lúc lâu. Không phải trong cảm giác đau khổ, mà là một cảm xúc không tên, không hiểu rõ. Anh biết anh chỉ yêu cô có hai lần duy nhất, đó là tối hôm chưa hi gọi điện và lúc này đây. Sau đó, anh xòe các ngón tay và để chiếc khăn trượt xuống sàn, giống một thứ chất lỏng chảy qua các kẽ ngón tay. Anh đi đến văn phòng và làm việc như mọi khi. Không ai biết tới chuyện ly hôn của anh và anh không muốn thông báo cho ai cả. Neil Dumont nháy mắt với anh và nói lè nhẹ. Peter, trông cậu đang rất hưng phấn. Anh nhún vai và xoay lưng, nhìn thấy Dumont hôm nay khiến anh thấy buồn nôn. Anh rời văn phòng sớm, một bản năng mơ hồ thúc đẩy anh. Lúc đầu chỉ như một cơn đói, rồi nó dần dần hiện hình. Anh phải gặp Edward Chuhi, anh phải tới chỗ Edward Chuhi. Anh cảm thấy như mình là kẻ sống sót trong một vụ đắm tàu, đang bơi tới ánh sáng ở phía xa xa. Tối hôm đó, anh lê mình tới căn hộ của Edward Chuhi. Khi anh bước vào, anh cảm thấy hơi mừng về sự tự chủ của mình, vì Chuhi có vẻ không nhận ra điều gì trên khuôn mặt anh. À, chào Peter. Chuhi nói vui vẻ. Cảm giác về giờ giấc của anh thật chẳng đáng ngưỡng mộ tí nào. Anh đến đúng vào một buổi tối tồi tệ nhất có thể có, đang bận kinh khủng. Nhưng mà đừng có ngại, bạn bè để làm gì ngoài những lúc cần. Ngồi xuống đi, tôi sẽ tiếp chuyện anh ngay đây. Tôi xin lỗi Edward, nhưng tôi phải tới. Cứ tự nhiên nha, cứ để mặc tôi trong một phút nữa thôi. Kitting ngồi và chờ đợi. Chuhi đang làm việc, ông đang ghi chú lên các trang máy đánh chữ. Ông gọt một chiếc bút chì, tiếng gọt nghiến ken két như tiếng lưỡi cưa cưa ngang óc Kitting. Ông gặp người lần nữa trên trang giấy, thỉnh thoảng lại lật giấy sột soạt. Nửa tiếng sau, ông đẩy các tờ giấy sang một bên và mỉm cười với Kitting. Xong rồi, ông nói. Kitting hơi chồm người về phía trước. Cứ ngồi yên, tôi còn phải gọi một cú điện thoại nữa. Ông quay số điện thoại của Gus Webb. Chào Gus, ông nói vui vẻ. Anh khỏe chứ, anh bạn quảng cáo dụng cụ tránh thai di động. Kitting chưa bao giờ nghe thấy giọng thân mật thoải mái như thế từ Chuhi. Thứ giọng đặc biệt của tình bằng hữu, và nó cho phép người ta được ủy mị. Anh nghe thấy chất giọng kim khí của Webb nói một cái gì đó và cười to trong ống nghe. Tiếp đó vang lên những tiếng nói ríu rít từ sâu trong ống, như thể người kia đang làm sạch cổ họng. Anh không nghe được những từ cụ thể, chỉ cảm nhận được đặc tính chung của chúng, phóng túng và tự mãn. Thỉnh thoảng lại có những tiếng rít cao vui vẻ. Chuhi dựa lưng vào ghế, nghe và cười nửa miệng. Phải, thỉnh thoảng ông nói. Cậu nói đúng rồi, chắc chắn rồi. Ông ngã người sâu hơn về phía sau và đặt một chân đang đi một chiếc giày mũi nhọn bóng loáng lên mép bàn. Nghe này anh bạn, tôi muốn nói với anh là hãy chiều lão Bassett một thời gian. Tất nhiên là lão ấy thích tác phẩm của cậu, nhưng đừng làm lão ấy bị sốc quá trong lúc này. Đừng có quậy được không? Khóa cái miệng của cậu lại. Cậu biết thừa là tôi có thể nói với cậu như thế. Đúng rồi, chính thế đấy anh bạn trẻ à. Ồ, lão ấy làm thế à? Tốt rồi cậu bé. Thế nha, tạm biệt. À quên, Gus, cậu đã nghe chuyện về quý bà người Anh và tay thợ ống nước chưa? Tiếp theo là một câu chuyện. Đầu dây bên kia vang lên tiếng kêu khàn khàn vào cuối câu chuyện. Ừ, cẩn thận cách đi đứng và ăn uống cậu bé, ngủ ngon. Chuhi đặt ống nghe xuống và nói. Được rồi Peter. Ông rướn người đứng lên bước tới chỗ Kitting và đứng trước mặt anh, hơi run run chân, đôi mắt ông sáng và đầy thiện cảm. Nào Peter, có chuyện gì thế? Thế giới sập xuống đầu anh à? Kitting thò tay vào trong túi và lấy ra một tờ séc màu vàng, nhàu nát, đã được cầm nhiều lần. Nó mang chữ ký của anh và số tiền 10.000 đô la, với tên người nhận là Edward Chuhi. Cử chỉ của anh khi đưa nó cho Chuhi không phải là một người cho tiền, mà là của một kẻ ăn xin. Xin ông, Edward, đây, cầm lấy đi. Vì một việc từ thiện nào đấy, cho hội thảo nghiên cứu xã hội hay cho bất cứ thứ gì mà ông muốn. Ông biết rõ nhất, một việc từ thiện nào đấy. Chuhi cầm lấy séc bằng các đầu ngón tay, như cầm một đồng xu vấy bẩn. Ông nghiêng đầu về một phía, uốn môi như để đánh giá, và ném tờ séc lên mặt bàn. Anh thật hào phóng, thật sự hào phóng. Vì lý do gì thế? Edward, ông có nhớ một lần ông đã nói rằng dù chúng ta có là ai hay làm gì thì điều đó cũng không quan trọng, miễn là chúng ta giúp đỡ người khác. Đó mới là điều quan trọng đúng không? Thế là trong sạch đúng không? Tôi không nói thế một lần, tôi nói thế cả triệu lần. Và nó thật sự đúng chứ? Tất nhiên là đúng, nếu người ta có can đảm chấp nhận nó. Ông là bạn tôi phải không? Ông là người bạn duy nhất mà tôi có. Tôi thậm chí không phải là bạn của chính mình, nhưng ông là bạn tôi, của tôi muốn nói, có phải không Edward? Tất nhiên rồi, và nó còn có giá trị hơn là tình bạn của anh với chính mình. Một khái niệm khá kỳ quặc, nhưng hoàn toàn hợp lý. Ông hiểu tôi, không ai khác hiểu và ông quý mến tôi. Rất mực, và vào bất cứ khi nào tôi có thời gian. Hả? Khiếu hài hước của anh Peter, khiếu hài hước của anh đi đâu mất rồi? Có chuyện gì thế? Anh bị đau bụng à? Hay linh hồn mắc chứng khó tiêu? Edward, tôi... Sao cơ? Tôi không thể nói với ông, kể cả với ông. Anh là thằng hèn Peter. Kitting nhìn chằm chằm một cách bất lực. Giọng nói của Edward vừa nghiêm khắc vừa nhẹ nhàng. Anh không biết anh nên cảm thấy đau đớn, nhục nhã hay tin tưởng. Anh đến đây nói với tôi là việc anh đã làm không có gì quan trọng, rồi sau đó anh tan nát trước việc gì đó mà anh đã làm. Thôi nào, hãy mạnh mẽ lên và nói rằng nó không quan trọng. Hãy nói rằng bản thân anh cũng chẳng có gì quan trọng. Nói một cách thật sự, dũng cảm lên, quên cái tôi bé nhỏ của anh đi. Tôi chẳng có gì quan trọng cả Edward. Tôi không quan trọng. Ôi lạy Chúa tôi, nếu như tất cả mọi người đều nói được như ông nói, tôi không quan trọng. Tôi không muốn mình quan trọng. Anh có số tiền này từ đâu thế? Tôi đã bán Dominic. Anh đang nói về chuyện gì thế? Về chuyến du hành hả? Chỉ có điều hình như cái mà tôi bán không phải là Dominic. Anh quan tâm làm gì nếu như cô ấy đã đi Renault? Cái gì? Anh không hiểu được sự dữ tợn trong phản ứng của Tuhi, nhưng anh đã quá mệt mỏi để tìm hiểu. Anh kể tất cả mọi thứ đã xảy ra với anh, không tốn nhiều thời gian để những việc đó xảy ra hay để kể lại chúng. Đồ ngốc! Lẽ ra anh không cho phép chuyện đó. Tôi có thể làm gì chứ? Chống lại quay nành ư? Nhưng anh để cho ông ta lấy cô ta. Tại sao không chứ Ewas? Thế còn tốt hơn là... Tôi không nghĩ là hắn ta có thể, nhưng mà... Ôi chúa bắt tôi đi, tôi còn ngốc hơn cả anh. Nhưng sẽ tốt hơn cho Dominic nếu như... Quên Dominic đi, tôi đang nghĩ tới Wynan kìa. Ewas, có chuyện gì với ông thế? Việc gì mà ông phải quan tâm? Yên nào, để cho tôi nghĩ. Một lát sau, Tuhi nhúng vai, ngồi xuống bên cạnh Kittin và vòng tay qua vai anh. Tôi xin lỗi Peter, tôi xin lỗi. Tôi đã quá thô lỗ với anh, đó chẳng qua là vì cú sốc. Nhưng tôi hiểu anh cảm thấy thế nào. Chỉ có điều là anh đừng quên cho nó là quá quan trọng. Nó không có gì quan trọng cả. Ông nói một cách tự động, đầu óc của ông đang ở một nơi nào xa xăm. Kittin không nhận ra điều này, anh chỉ nghe thấy các từ ngữ. Chúng là dòng suối trên sa mạc. Không có gì quan trọng cả, anh chỉ là con người thôi mà. Anh muốn là con người, ai có thể hơn được một con người? Ai có quyền ném hòn đá đầu tiên chứ? Chúng ta đều chỉ là con người thôi, chẳng có gì quan trọng đâu. Lại chúa tôi, Eva Scarlett nói. Ông ta không thể, không phải là với Dominic Franken. Ông ấy sẽ, ngay khi cô ấy trở về. Scarlett đã ngạc nhiên khi Tuhi mời ông đi ăn trưa, nhưng tin ông vừa nghe được đã biến sự ngạc nhiên thành cái gì đó còn lớn lao và đau đớn hơn. Tôi vẫn thích Dominic, Scarlett nói, đẩy đĩa ăn của ông sang một bên. Ông không còn thấy ngon miệng nữa. Tôi vẫn luôn thích cô ấy, nhưng cô ấy mà trở thành bà Gewinen. Đó cũng chính là cảm xúc của tôi, Tuhi nói. Tôi vẫn luôn khuyên ông ấy nên cưới vợ, sẽ có ích cho ông ấy, một không khí mới, một thứ dây bảo hiểm về tư cách. Và ông ấy thì rõ là cần đến nó. Ông ấy luôn trượt trên băng mỏng, cho tới giờ thì vẫn chưa hề hấn gì. Nhưng mà Dominic, tại sao anh lại nghĩ là cuộc hôn nhân này không phù hợp? Nó không. Mà ông cũng biết là nó không hợp lý mà. Tôi biết, còn anh? Thì đó, cô ấy là loại đàn bà nguy hiểm. Đúng thế, đó là lý do phụ của ông. Còn lý do chính của anh là Gewinen là loại người nguy hiểm. Cũng đúng ở một mức độ nào đó. Nhà biên tập đáng kính của tôi ơi, anh hiểu tôi quá rõ rồi mà. Nhưng bây giờ là lúc cần phải hình thành một cái gì đó rõ ràng hơn. Nó sẽ giúp cho sự hợp tác giữa chúng ta trong tương lai. Anh và tôi có rất nhiều thứ chung, cho dù anh không muốn thú nhận đó. Có thể nói chúng ta là hai biến khúc trên cùng một chủ đề. Hay nếu anh thích nói theo phong cách văn chương của anh, thì chúng ta đi từ hai đầu một sợi dây để vào đến giữa. Nhưng anh chủ thân yêu của chúng ta lại là một tanh khác hẳn, một leitmotiv hoàn toàn khác. Anh có nghĩ thế không Elva? Anh chủ của chúng ta là một sự cố ở giữa sợi dây của chúng ta, mà các sự cố thì là những hiện tượng không đáng tin. Anh đã ngồi trên đống lửa nhiều năm rồi phải không? Ngồi xem Gawainen. Thế nên anh hoàn toàn hiểu tôi đang nói tới cái gì. Anh cũng biết là cô Dominic Franken cũng không cùng tanh với chúng ta, và anh không muốn thấy ảnh hưởng của cô ta len lỏi vào cuộc đời anh chủ của chúng ta. Liệu tôi có phải nói việc này một cách thẳng thừng hơn không? Ông khôn ngoan đấy, Ewas, Scarlett nói một cách nặng nề. Điều này rõ ràng từ lâu rồi còn gì. Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy, tốt hơn là ông đừng nói. Ông ấy ghét ông lắm, nói ông thứ lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi cũng chẳng giúp được gì một khi ông ấy đã quyết định rồi. Tôi cũng không hy vọng anh có thể làm được gì. Anh có thể thử nếu muốn, mặc dù cũng vô ích thôi. Chúng ta không thể cản đám cưới đó được. Một trong những ưu điểm của tôi là tôi có thể thừa nhận thất bại khi buộc phải thừa nhận nó. Nếu thế thì tại sao ông lại nói với anh chứ gì? Chỉ là bản năng phải đưa những tin sốt dẻo thôi Elva, đưa tin trước ấy mà. Tôi đánh giá cao việc này Elva, thật lòng đấy. Làm thế là khôn ngoan Elva, đừng để mất các tờ báo quay nền một cách dễ dàng thế. Đoàn kết tạo ra sức mạnh, đúng như anh hay nói. Ông có ý gì? Ý tôi là chúng ta đang gặp khó khăn, bạn của tôi, và chúng ta nên hợp tác với nhau. Tôi ủng hộ ông Elwes, tôi vẫn luôn thấy mà. Không chính xác, nhưng thôi, chúng ta sẽ bỏ qua đó. Chúng ta sẽ chỉ quan tâm tới hiện tại và tới tương lai, để chứng tỏ sự hiểu biết lẫn nhau giữa chúng ta. Anh có thể đuổi cổ Jimmy Kern ngay sau khi anh có cơ hội hay không? Tôi nghĩ là ông đã nhắm vào việc đó hàng tháng nay. Có chuyện gì với Jimmy Kern thế? Cậu ta rất sáng dạ, người phê bình sân khấu tốt nhất trong thành phố. Cậu ta có đầu óc, sắc như một ngọn roi, rất có triển vọng. Cậu ta có đầu óc riêng. Tôi không nghĩ là ông lại muốn có thêm một ngọn roi nào nữa tòa soạn ngoại trừ cái roi ông đang cầm. Tôi cũng cho rằng ông nên nghĩ kỹ xem cái triển vọng ấy là triển vọng gì. Thế là tôi sẽ lắp ai vào vị trí của cậu ta? John Fogler. Không đợi nào, Ewas. Sao lại không nào? Thằng già chó đó, chúng ta không thể nào chặn lão ấy. Anh có thể nếu anh muốn, hãy xem tên tuổi của ông ấy đi. Nhưng lão ấy là thằng già bất khả nhất. Rồi, anh không nhất thiết phải nhận lão ta. Chúng ta sẽ thảo luận chuyện đó vào lúc khác. Giờ chỉ cần loại bỏ Jimmy Cohn thôi. Nghe này, Ewas, tôi không chơi trò thiên vị. Tất cả đều như nhau với tôi. Tôi sẽ đá Jimmy nếu ông nói thế. Chỉ có điều, tôi không thấy việc này sẽ làm thay đổi cái gì và nó liên quan gì tới việc chúng ta đang bàn. Giờ thì anh không thấy. Nhưng rồi anh sẽ thấy. Chu Hy nói.